Công Đức Ấn, chương 377, tặng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cười híp mắt nói, cây lão ta nghĩ vào trong hái linh thảo. Vừa nói xong, liền bị Bàng Binh âm thầm giật một chút bím tóc. Nàng liếc xéo quá khứ, nụ cười trên mặt ngưng lại, mặt không thay đổi nhìn xem Bàng Binh một mặt lo lắng xông nàng chớp mắt còn có chút rung phía dưới. Dắt nàng bím tóc, phóng tới ngày trước vẫn là nữ ma tu thời điểm, hắn cái tay này đã không có. Bàng Binh lúc này mới không chú ý nhiều như vậy, hắn hiện tại trong lòng rất vội vã. Hỏi cây lão muốn mấy cây linh thú không được sao, nó là cây, khẳng định thân cận cỏ cây, mới mở miệng liền quản cây lão muốn linh thảo, cô nương này sợ không phải thiếu thông minh nhi. Bàng Binh trong đầu hoảng, kéo bím tóc tay đều khó tránh khỏi mang theo mấy phần khí lực. Linh thảo, quả nhiên, trên cây mặt người sắc mặt đều ngưng trọng rất nhiều, đây là gây cây lão không cao hứng đi. Bàng Binh trong lòng hoảng hốt, nếu như cây lão không cao hứng không cho phép hắn vào trong, vậy hắn cha liền thật không cứu nổi, liền một tia hy vọng cũng không có. Kết quả liền nghe cây lão đạo, lão già ta chính là rừng cây này bên trong nhất linh cỏ cây, ngươi có muốn hay không? Cũng không biết có phải là đỉnh đầu ánh trăng sáng ngời nguyên nhân, cây cây già chơi lên mặt người càng thêm rõ ràng, lại ít đi rất nhiều nếp uốn, thoạt nhìn như là trẻ lại rất nhiều tuổi, lúc này con mắt ba ba nhìn Tô Lâm An, một bộ ngươi nói muốn, liền đem ta mang đi bộ dáng. Bàng Binh đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ thôn này bên trong cây lão, là đồng mộc thành thủ hộ linh mộc kim đồng mộc chi nhánh chi nhất, cũng là cây lão dùng dây leo nhốt chặt khu vực an toàn, để huyết nguyên trùng khó có thể tới gần. Cây lão thủ hộ thôn trên vạn năm, cũng liền gần nhất mấy chục năm nói nhiều chút, bắt đầu cùng bọn hắn trao đổi, nhưng rất nhiều người muốn cùng cây cũ gần như đều không có nửa điểm hiệu quả, bởi vì tại cây trong đôi mắt già nua, nó bảo vệ không chỉ có là người tu, cũng là linh thú, cỏ cây, nó vị trí phạm vi bên trong hết thảy sinh linh, vì lẽ đó hắn có thể sẽ nhắc nhở một câu trong đêm nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hiện tại, một cái thân phận không rõ kẻ ngoại lai, vậy mà được rồi, cây lão yêu ái. Cây lão cũng không thể bị mang đi, nó bảo vệ như thế một mảng lớn khu vực, nó đi thôn làm sao bây giờ? Huống hồ cây lão chỉ là kim đồng mộc một chỗ phân cành, cũng căn bản không thể nhận chủ a, hắn một mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh Tô Lâm An, dù là trong tay còn nắm chặt nàng bím tóc, đều cảm thấy không có một chút chân thực cảm giác. Nhưng Tô Lâm An lắc đầu, ta nghĩ hái ít nhi linh thảo luyện dược. Nàng tiến lên một bước đưa tay sờ sờ cây lão vỏ cây, lại giật một mảnh lá non tử xuống, phóng tới trong miệng nếm nếm nói. Người lá cây, không có cái gì dược tính, nói xong lại phi phun ra, còn chát chát thanh, có độc có một luồng sặc người hương vị. Đó là đương nhiên, nó cũng không phải dược thảo, đây là cường đại thủ hộ linh mộc, độc này, là có thể khu ra huyết nguyên trùng. Kết quả liền xem cây già một mặt ủy khuất nói, vậy ngươi muốn loại nào? Tiếng nói vừa ra, một đoạn thật dài cành theo thâm lâm bên trong đưa ra ngoài, phía trên quấn lấy vài cọng linh thảo. Ngươi xem những thứ này mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đối với vực ngoại thảo dược cũng không phải rất quen thuộc, không xác định có thể cùng tu chân giới có thể chống lại, bất quá nàng là đan dược sư, có khả năng chính mình phân rõ dược tính, hơn nữa nàng la bạc thân thì cũng không sợ chúng độc, vì vậy Tô Lâm An dựa vào cây già ngồi xuống, đem vài cọng linh thảo đều phân biệt giật một chút xíu xuống, dùng thần thức xem, dùng miệng nếm, không bao lâu liền xác định vài cọng dược thảo dược tính, đem bên trong hai gốc lưu lại. Hai loại có thể dùng. Nàng nói, có lẽ là nàng dựa vào đại thụ ngồi bộ dạng trêu đến cây già trong lòng càng cao hứng hơn, lại đưa rất nhiều linh thảo, cũng nói. Ngươi mau nhìn xem, những thứ này có thể hay không, ta bên trong phạm vi quản hạt linh thảo cũng chỉ có nhiều như vậy, về sau nếu là có cơ hội ta dẫn ngươi đi cái khác cây lão trong rừng, sát vách cái kia mãng sơn trấn bên trong liền linh thảo đặc biệt nhiều, còn có rất nhiều cao giai đâu. Tạ ơn a, Tô Lâm An một bên xem một bên phẩm, không bao lâu liền lý giải một đống dược thảo, trên người nàng cũng không túi chữ vật, ngược lại là Bàng Binh mang theo một cái đại túi ra, thế là Tô Lâm An liền đem dược thảo toàn bộ đều phóng tới hắn trong túi, cũng phân phó hắn gánh tại trên vai. Bàng Binh gặp nàng xem dược thảo nhìn thoáng được tâm, còn không ngừng xông cây lão đưa yêu cầu, cây lão đều vui tươi hớn hở đáp ứng, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đánh bạo hỏi. Cây lão, có thể hay không lại cho một chút linh thú? Không biết nàng luyện dược bản sự như thế nào, vẫn là ăn linh thú huyết nhục bổ sung khí huyết đáng tin nhất. Vừa dứt lời, trên đầu cành cây lại đột nhiên đâm xuống đến, tại trên mặt hắn ba rút một đạo dấu đỏ. Tuổi còn nhỏ cả ngày liền biết không làm mà hưởng. Bàng Binh, này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng, nhưng mà hắn không dám phản bác, chỉ có thể kìm nén, trong lòng còn có chút thấp thỏm, nếu như đắc tội cây lão, hắn ngày tháng sau đó cũng không tốt quá. Chính lo sợ bất an lúc liền nghe cây kia lão lại nói. Đúng rồi, tiểu cô nương ngươi có ăn hay không thịt, ngươi trông ngươi xem gầy đến, làn da được không, một chút huyết sắc đều không, cái này cần bồi bổ, chờ lấy ta thay ngươi thật tốt chọn. Bàng Binh lại vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Tô, nàng quân cờ nhỏ nhắn xinh xắn, làn da được không có thể phát sáng, dạng này màu da, hắn trước kia đều chưa thấy qua, luôn cảm thấy một chút khí huyết lực lượng đều không, tựa như không cẩn thận là có thể đem nàng thủ đoạn đều bóp nát đồng dạng. Dạng này người tại thôn bọn họ là nhất định bị xem thường cùng kỳ thị. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ có được cây già yêu mến, chờ lúc trở về, hắn muốn hay không cùng mọi người nói một chút như vậy, đại gia thái độ đối với nàng cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp một ít đi. Đang suy nghĩ, liền nghe trong rừng xuất hiện một tiếng thú giống. Đón lấy, lại là liên tục không ngừng dã thú tiếng gầm gừ, đợi sấp xỉ một khắc đồng hồ thời gian, chỉ thấy dây leo lại theo trong núi rừng đưa ra ngoài, chờ nhìn thấy dây leo bên trên xuyên mãnh thú lúc Bàng Binh đều một trận tim đập nhanh. Lục giai răng kiếm thú. Chính là nó, để trong làng tử thương nhiều người như vậy. Nghĩ đến kiếm này răng thú bị một cây dây leo từ đầu xuyên đến bụng cứ như vậy ném tới trước mặt bọn hắn, lúc rơi xuống đất đem đều chấn động đến bịch một thanh âm vang lên. Nó đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết được còn không cam tâm, ánh mắt trợn thật lớn, dù là chết rồi, vẫn như cũ uy áp không tiêu tan, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Bàng Binh đều cảm thấy như rớt vào hầm băng. Tô Lâm An cũng quan sát tỉ mỉ một chút cái này lục giai răng kiếm thú, răng rất sắc bén, cường tráng được cùng tòa núi nhỏ đồng dạng, ném ở trước mặt nàng so với trong làng hạng dục đình gia tam giác tháp còn cao, nhưng này một linh thú tại tu chân giới căn bản tính không được cái gì, lại thông qua chết rồi lưu lại khí tức phân biệt, nàng vô ý thức cảm thấy cái này thú không mạnh, hẳn là, nàng đối với thôn dân thực lực có điều hiểu lầm sao? Nhưng thôn dân thần thức rất mạnh a, mỗi lần nàng muốn dùng thần thức thử thời điểm, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm, liền trước mặt thiếu niên này, đối nàng thần thức đều có chút cảm ứng. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lại thả ra thần thức rất chân thành khóa chặt Bàng Binh. Bàng Binh quả nhiên có phản ứng, hắn liền cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật theo dõi đồng dạng, lập tức liền trở nên khẩn trương mấy phần, liền thần sắc cũng thay đổi. Nàng lại dụng thần biết đi xem cây già. Cây già lắc lắc lá cây tử thầm nói, như thế nào cảm giác ai đang nhìn ta, chấm, hắn cười híp mắt nhìn xem Tô Lâm An, tiểu cô nương là ngươi đang len lén nhìn ta sao, Tô Lâm An, xem ra, nàng không thể dùng tu chân giới khái niệm để phán đoán tình huống nơi này. Có lẽ chỉ là bọn hắn đối với thần thức tương đối mẫn cảm, mà không phải tu chân giới như vậy, thần thức mạnh thì thực lực mạnh. Có phải là quá nặng chuyển không quay về a ta giúp ngươi nha. Cây già nói xong, chà cây tiếp tục hướng phía trước duỗi, hướng về phương hướng dưới chân núi đi. Tô Lâm An cùng Bàng Binh vội vàng đuổi theo, có cây già hộ giá hộ tống, đoạn đường này trở về tự nhiên là gặp không được bất kỳ nguy hiểm nào. Cây già vừa đi, một bên tán gẫu. Ta hiện tại quản hạt phạm vi còn nhỏ, nhưng ta sẽ cố gắng đem sợi rễ cùng dây leo loại được càng ngày càng rộng rãi, đem địa bàn dần dần mở rộng, đến lúc đó người địa phương có thể đi liền càng nhiều. Thôn ngoài có cái hồ, bên kia còn không có cái gì huyết nguyên trùng, ngươi có thích hay không cái kia hồ à? Thích lời nói, ta đem cái kia phiến địa bàn cũng cho vòng xuống. Bất quá có thể muốn mấy chục năm mới được, nó thở dài, ta dáng dấp có chút chậm, Bàng Binh nguyên bản một mặt chấn kinh, sau khi nghe được đến đều đã chết lặng. Này cây già đến cùng nhiều thích tiểu cô nương này, cũng bắt đầu vì nàng vòng địa bàn, có phải là về sau còn muốn nói cho nàng? Xem, đây chính là ta vì ngươi đánh xuống giang sơn. Tô Lâm An cười híp mắt nghe thỉnh thoảng phụ họa vài câu, cũng khen cây già một phen, cũng đối ngoại đầu hồ cũng biểu thị ra ước mơ, cuối cùng còn nói, về sau lúc không có chuyện gì làm, có thể hay không tìm cây già chơi. Nàng hống người bản sự cũng không kém, vuốt lông lụt là được rồi, năm đó Mộc Cẩm Vân thừa thiếu thời thúi như vậy tính tình, nàng không phải cũng đem người cho hống xuống, tuy rằng lúc trước luôn biệt khuất, có thể về sau, người khác trong đầu có thể nhớ thương nàng đâu. Thế là đi đến chân núi tới gần thôn thời điểm cây già có chút xoắn xuýt nói. Thôn ta liền không tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này coi nó là cái gì thụ thần thờ phụng, mỗi ngày ở trên người hắn bộ một ít dây đỏ, còn cầu hắn che chở, hắn kỳ thật đều chẳng muốn phản ứng, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, cũng là nhàn nhàm chán. Nếu như bây giờ thấy nó chủ động tới, bị người trong thôn quấn lên hắn cũng nhức đầu. Tốt, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Tô Lâm An nói, nghiêm túc nói cảm ơn, liền thấy này chuỗi răng kiếm thú từng chút bị rút ra, ngay sau đó cái kia đoạn cành cây bên trên bốc lên một chút nhì ánh sáng xanh lục đem cấp trên mùi máu tanh cho rửa sạch, cuối cùng cành cây lung lay, nói. Vậy ngươi phải được thường tới tìm ta. Tô Lâm An cũng ứng tiếng tốt tạm biệt sau liền cùng Bàng Binh về thôn. Dựa theo bàng binh lời giải thích kiếm này răng thú hắn muốn chia cho những thôn dân khác, bọn họ cũng không chữ vật pháp bảo, một con lớn như thế linh thú không có khả năng che giấu những thôn dân khác không bằng chủ động giao phó. Đương nhiên hắn trưng cầu Tô Lâm An ý kiến, Tô Lâm An ngược lại cũng đồng ý, nàng vốn chính là muốn cứu người tích lũy một bút công đức tới. Bàng binh kéo răng kiếm thú thi thể ngược lại cũng không phí sức, hắn đi ở phía trước, Tô Lâm An theo sát phía sau, vừa đi chưa được hai bước, liền cảm giác chính mình bím tóc dài từ lại bị túm một chút, lần này là trà cây chảnh chứ. Nàng quay đầu, chỉ thấy trên trà cây lại thêm thổi phồng hoa. Cây già đem thổi phồng đỏ chói hoa đưa tới Tô Lâm An trước mặt, trà cây tiêm nhi bên trên lá cây đều quan xoắn, tựa như mười phần e lệ, hắn nói. Hoa này cho ngươi, dừng một chút, lại nói. Kỳ thật ta cũng không thế nào lão. Tại nhân loại trong mắt nó hết mấy vạn tuổi, là cây già, vì lẽ đó nó bình thường cũng tự xưng lão đầu tử, huyễn hóa mặt người cũng là một mặt nếp nhăn, đầy dẫy tang thương, nhưng trên thực tế, tại thụ linh bên trong, hắn còn rất trẻ. Tô Lâm An chính suy nghĩ làm như thế nào đáp lời, chỉ thấy đưa xong hoa trà cây thế mà vèo một cái không thấy, nếu không phải nàng phản ứng nhanh tiếp nhận cái kia nâng hoa, cái kia hoa có thể trực tiếp đập trên mặt đất. Cây này, là thẹn thùng. Nàng cười híp mắt đem hoa ôm vào trong ngực chào hỏi một mặt ngẩn ngơ bàng binh đi lên phía trước. Thất thần làm cái gì, đi à, Tô Lâm An nói. Cây lão rất thích ngươi. Hắn có chút cả lăm mà nói, này thích nhìn còn có chút không tầm thường, liền cùng trong thôn tiểu hòa tử thích tiểu cô nương đồng dạng, đương nhiên, lời này hắn không nói. Có thể cây thích người. Được sao, tuy nói thụ linh là có thể hóa hình, nhưng có khả năng hóa hình đều cần trưởng thành mấy chục trên trăm vạn năm, những cái kia thụ linh, đều đã thành chấn thủ một phương thủ hộ linh mộc là đứng đầu nhất tồn tại. Người một chút không kinh ngạc sao, hắn nhịn không được hỏi, nhìn nàng một mặt vui dạo dực bộ dạng, đúng là nửa chút cũng không thấy được kỳ quái. Tô Lâm An hơi có chút bất mãn, thích ta thật kỳ quái sao, nàng quay đầu xem bàng binh, ta tại sao phải kinh ngạc. Là rất kỳ quái, vừa gầy lại nhỏ, trong ngực hoa hồng càng nổi bật lên mặt của nàng được không chói mắt tại thôn bọn họ, chỉ sợ căn bản không gả ra được, nhưng chẳng biết tại sao thời khắc này nàng rõ ràng so với nàng thấp nhiều như vậy, còn ngửa đầu nhìn xem hắn, có thể hắn liền cảm thấy đối phương có một luồng không giận tự uy khí thế, để hắn không dám nói thật ra, chỉ có thể nói. Ừ, không kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An lúc này mới rời ánh mắt, đợi nàng rời ánh mắt về sau, bàng binh nhẹ nhàng thở ra, hắn luôn cảm thấy tiếp tục bị nàng như vậy trừng mắt, hắn chân đều muốn bắt đầu run lên. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi chưa được mấy bước, trong thôn liền vang lên tiếng người. Bàng binh, ngươi lên núi, ngươi kéo cái gì, trời ạ, răng kiếm thú, cách chương.